Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 102. Góc truyện audio.com. Hàn Công Danh vừa xem tài liệu vừa nói. Nhược Vũ, em là người duy nhất trong lòng anh. Em không hiểu sao? Tôi không hiểu. Và tôi không muốn hiểu. Tôi đã nói những gì tôi nên nói. Nghe hay. Không là việc của anh. Những chuyện trong quá khứ đó. Những kỷ niệm và nuối tiếc đó là tất cả những điều cô không muốn nhớ lại. Làm bạn em cũng không cho anh tư cách. Đó sao? Hạ Nhược Vũ có chút không kiên nhẫn. Cuối cùng cũng đặt đồ trong tay xuống. Lạnh lùng nhìn anh. Anh luôn miệng nói yêu tôi lúc trước lại ở sau lưng tôi hết ôm người này tới ôm người khác. Giờ đây anh lại còn muốn làm bạn. Tôi không có rảnh rỗi tới mức đó. Nếu anh còn nói nhảm tôi sẽ bảo bên cạnh Minh đối một người cố vấn khác. Hàn Công Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thăng tiến chỉ có một lần này. Cười nói. Em đừng căng thẳng. Chúng ta nói công việc. Cảnh Minh tuy không bằng nhà họ Mạc. Nhưng cũng bị coi là một công ty tên tuổi ở thành phố Đà Lạt. Vậy mới có thể chứng tỏ được tài năng của anh ta. Anh ta phải đế Hạ Nhược Vũ thấy anh ta không tâm thường. Hàn Công Danh nhìn lướt qua tài liệu trên bàn và nắm được ý tưởng chung về nội dung của dự án. Tại sao Thịnh Hoa không cử người đại diện tới? Họ không phải là cổ đông lớn sao? Thịnh Hoa là cổ đông lớn. Chỉ cần một cú điện thoại, chúng ta đều phải báo cáo. Miếng bánh ngon như này là chúng ta phải giành giật. Không phải họ, tất cả mọi người ở thành phố Đà Nẵng đều biết rằng chỉ cần hợp tác với nhà Mạc sẽ không mất tiền còn luôn thuận lợi. Không biết bao người chờ đợi cơ hội này. Nhược Vũ, em đã thay đổi rất nhiều. Có ai lại chỉ đứng yên một chỗ? Hàn Công Danh, tôi cũng là người thông minh. Nhược Vũ, anh sẽ chứng minh cho em. Anh sẽ không bao giờ thua người khác. Thời đại học, cô bị ánh mắt đào hoa có vẻ trìu mến của anh ta thu hút. Cô tưởng rằng cô là người duy nhất trong trái tim anh ta. Cuối cùng mới nhận ra cô chỉ là gặp phải một tên khốn, một lũ khốn nạn. Hàn Công Danh vừa đi, cô liền lười biếng, dựa vào ghế xoay. An Nguyên xuất hiện ở cửa với vẻ thắm dò. Cô cau mày, có gì thì nói đi. Quản lý, tôi muốn xin nghỉ ngày mai. Ngày mai mẹ tôi sẽ đến thành phố. Bà ấy không biết gì cả. Tôi phải đón bà ấy ở nhà ga. Đi, đi đi, nhớ giải quyết xong chuyện. An Nguyên vui vẻ cảm ơn và chạy đi. Cô lại lấy điện thoại ra nhìn. Mạc Du Hải, chết tiệt, cả ngày không có tin tức gì. Hôm qua, anh coi những gì cô nói như gió thoảng bên tai. Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ cho mình. Hạ Nhược Vũ có chút kích động. Cầm điện thoại bấm số của người đó. Tuy nhiên, đã gọi nhiều lần liên tục và đường dây đang bận hoặc đang trong cuộc gọi. Hạ Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi chọn trực tiếp số của người đàn ông để xóa. Sau đó, kéo vào danh sách đen. Tức giận ném điện thoại đi. Đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bên kia, Lục Khánh Huyền trực tiếp xóa số người vừa gọi. Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, cô ta nhanh chóng cất điện thoại về chỗ cũ. Khánh Huyền, Mạc Du Hải từ bên ngoài trở lại. Nhìn thấy cô ta đứng ở trước cửa phòng làm việc, cách điện thoại di động rất gần. Ánh mắt tối sầm lại. Em chán quá muộn tìm anh đi chơi. Thôi, ngồi đi. Mạc Du Hải không nói gì. Đi tới trước bàn làm việc. Cầm điện thoại lên. Liếc nhìn. Không có tin nhắn hay cuộc gọi. Liền đặt lại. Có phải anh đang đợi người gọi đến? Không. Chấm. Không có. Sức khỏe của em thế nào? Cách chương.